Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First New. Chương 2. Công trình cá nhân, các hoạt động của tính cách. Bạn có thể nghĩ về tính cách của mình theo hai hướng. Thứ nhất là tính cách dưới dạng các đặc điểm bẩm sinh mà bạn có, chẳng hạn như thần kinh quá nhạy cảm, hướng ngoại hoặc tận tâm. Thứ hai là tính cách dựa trên những gì bạn đang thực hiện, tức là các công trình cá nhân của bạn, chẳng hạn như vượt qua hội chứng sợ xã hội, có một bài giới thiệu sản phẩm thu hút trong sự kiện bán hàng của công ty, hoặc ngừng trì hoãn. So với việc chỉ tìm hiểu những gì mình có, quá trình khám phá các công trình cá nhân, những việc chúng ta thực hiện trong cuộc sống hàng ngày mang đến cho chúng ta một góc nhìn khác và một lăng kính rộng hơn để xem xét cuộc sống của mình. Đến lúc này, có thể bạn đã nắm bắt được một chút về luận điểm nghe có vẻ nghịch lý mà tôi đề cập ngay từ đầu. Những việc bạn làm sẽ tác động đến việc bạn là ai. Chuyện này xảy ra là bởi các công trình cá nhân đều tập trung vào tương lai. Chúng hướng chúng ta về phía trước, dẫn dắt chúng ta đi theo các lộ trình có thể ngắn hoặc dài, gập ghềnh hoặc suôn sẻ. Bằng cách lần theo các lộ trình này, ta có thể vẽ tấm bản đồ mô tả địa hình mà mình thân thuộc nhất, bản đồ mô tả chính bản thân mình. Điều đáng phấn khích nhất là chúng ta có thể học cách điều chỉnh quỹ đạo của mình để nhanh chóng vượt qua những đoạn đường gập ghềnh và kéo dài những chặng đường bằng phẳng, sao cho các nỗ lực của chúng ta có hiệu quả hơn. Các công trình cá nhân hun đúc nên chúng ta theo cách như vậy. Chúng định hình khả năng thành công của ta trong đời. Vì nói theo một cách nào đó, các công trình cá nhân của bạn như thế nào thì cuộc đời bạn sẽ như thế ấy. Tuy nhiên, bạn cần nắm rõ điều này. Các công trình cá nhân không giới hạn trong phạm vi của những nghĩa vụ mà chúng ta cần làm. Chẳng hạn như tìm nhà hưu dưỡng tốt cho mẹ, dù đôi khi chúng ta thực hiện chúng chỉ vì tinh thần trách nhiệm. Quan trọng hơn, các công trình cá nhân còn là những hành động mà ta vui vẻ lựa chọn. Khi những đứa trẻ chập chững tập đi, chúng đang thực hiện công trình cá nhân của chúng. Và khi những người yêu nhau bày tỏ tình yêu, họ cũng đang thực hiện công trình cá nhân của họ. Tôi dám chắc con mèo nhà tôi cũng đang theo đuổi một công trình riêng khi nó rình, nhảy lên và chụp đuôi con mèo khác trong nhà, rồi ngồi đó kêu gừ gừ. Công trình cá nhân cũng có thể là những hoạt động khá bình thường, chẳng hạn như dắt một chú chó hoặc một con mèo tự cho rằng nó là chó đi dạo. Nhưng chúng cũng có thể đại diện cho khát vọng cháy bỏng nhất và hành động dũng cảm nhất của con người. Khi người phụ nữ da màu Rosa Parks quyết định không ngồi xuống hàng ghế dành cho người da màu ở phía cuối xe buýt, đó là một hành động nhỏ nhưng dũng cảm và mang lại tác động lớn. Sự quan tâm mà bạn dành cho mẹ khi đưa mẹ vào nhà hưu dưỡng có ý nghĩa nhiều hơn một nghĩa vụ, vì bạn không nỡ chứng kiến bệnh Alzheimer lấy đi sức khỏe thể chất và tinh thần của mẹ. Công trình cá nhân là tập hợp mở rộng của các hành động có ý nghĩa nổi bật đối với cá nhân người thực hiện trong một bối cảnh cụ thể. Hãy cùng phân tích định nghĩa này. Cá nhân. Các công trình cá nhân được nhìn nhận qua lăng kính riêng của người thực hiện chúng. Chúng tôi không thể chỉ xem bạn xây một ngôi nhà trên cây hoặc luyện tập để tham gia cuộc thi marathon rồi phỏng đoán việc theo đuổi công trình cá nhân này nói lên điều gì về bạn. Để thật sự hiểu, chúng tôi cần hỏi bạn một câu hỏi quan trọng có thể làm bộc lộ bản tính đặc trưng của bạn. Bạn nghĩ mình đang làm gì? Nói cách khác, việc mà bạn đang làm có ý nghĩa gì đối với bạn? Câu trả lời mà chúng tôi nhận được thường khá bất ngờ. Ai đó quan sát bạn ngay lúc này có thể sẽ nói là bạn đang đọc sách. Nhưng bạn mới là người biết rõ câu trả lời. Bạn hầu như không để tâm vào những câu chữ trước mặt, vì thật ra công trình cá nhân của bạn là tỏ ra độc lập và tự tin để không ai hỏi tại sao tôi lại ngồi một mình trên chiếc du thuyền này. Hành vi đọc sách thật ra chỉ là một cách giúp bạn ứng phó với câu trả lời không ngừng thay đổi của mình cho câu hỏi bạn là ai. Một người đang tự vực dậy bản thân sau một chuyện tình tan vỡ. Và bạn dạo này sao rồi? Cũng không tệ lắm nếu xét dưới góc độ của một người vừa thất tình. Hãy tiếp tục phân tích định nghĩa của chúng ta. Mở rộng, công trình cá nhân không phải là một hành động nhất thời, mà thường là một chuỗi hành động được mở rộng về mặt không gian và thời gian, từ vài giây đến hàng chục năm. Trong khi các đặc điểm ổn định giống như những bức ảnh tĩnh về tính cách của bạn, thì công trình cá nhân là những thước phim sống động. Bạn phải xem hết toàn bộ thước phim đó thì mới nắm được ý nghĩa trọn vẹn của nó. Tập hợp một công trình cá nhân bao gồm một loạt các hành động được người thực hiện xem là có liên quan với nhau. Giả sử lý do thật sự khiến bạn đọc quyển sách này không phải là để tránh tiếp chuyện những người bạn đồng hành, mà là để lượm lặt những bài học giúp bạn kết bạn trong chuyến đi. Bên cạnh việc đọc quyển sách này, có thể bạn cũng đọc những quyển sách khác, làm các bài trắc nghiệm tính cách, tìm kiếm lời khuyên từ những người hiểu rõ về bạn và tham gia vào bữa tiệc giao lưu trên du thuyền. Như người phụ nữ đội mũ rộng vành ngồi trên chiếc ghế dài cạnh bạn, chỉ thấy là bạn đang đọc sách, chứ không thể biết được việc đọc sách này có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân bạn. Hãy thử đảo ngược góc độ một chút và nghĩ về cách bạn nhìn nhận người khác. Bạn có quan sát những hành động của một người luôn xuất hiện mỗi khi nào bạn đến một quán bar nhất định nào đó, đi khám trăng tại cùng một phòng khám với bạn và thường được nhìn thấy gần khu nhà của bạn. Tùy vào việc người thực hiện tập hợp các hành động này là ai, công trình cá nhân của họ có thể là làm người đồng hành với vợ tôi, tán tỉnh hàng xóm của tôi hoặc trình rập nhằm gây rối. Tập hợp các hành động có thể vô hại, mang tính cảm thông hoặc đáng khinh. Tất cả đều phụ thuộc vào công trình đằng sau những hành động ấy. Có ý nghĩa nổi bật đối với cá nhân người thực hiện. Khi nói nổi bật, ý tôi là người thực hiện xác định một hành động nào đó có ý nghĩa vượt trội hơn hẳn các hành động khả thi khác. Một công trình cá nhân sẽ theo đuổi một hành động khả thi giữa muôn vàn hành động khả thi khác. Đó là một quá trình có chủ ý và nó xảy ra vì hành động khả thi đó có ý nghĩa đặc biệt đối với bạn, người thực hiện công trình. Hành động. Công trình cá nhân không phải là một phản ứng thụ động trước các tác động bên ngoài, mà là một chuỗi hành vi có chủ ý. Chớp mắt không phải là một hành động nếu nó xảy ra như một phản ứng với luồng gió. Nhưng nháy mắt lại là một hành động có hệ quả. Ranh giới giữa hành động và không hành động rất mong manh. Chớp mắt có thể là một hành động nếu nó được thực hiện bởi một bác sĩ nhãn khoa đang làm mẫu cho bạn biết phải làm gì sau khi nhỏ thuốc rửa mắt. Có bối cảnh cụ thể. Công trình cá nhân được thực hiện trong bối cảnh vật lý, xã hội, văn hóa và thời gian. Và như chúng ta đã biết, những bối cảnh này có thể kích thích, củng cố, ức chế hoặc ngăn chặn quá trình thực hiện công trình. Hãy luôn là phiên bản cao cấp nhất của chính mình thay vì trở thành phiên bản thứ cấp của ai đó. Judy Garland. Phân tích và đánh giá nội dung các công trình cá nhân. Hãy xem xét các công trình cá nhân của bạn. Trong khoảng 10 phút, hãy liệt kê các công trình cá nhân khác nhau mà bạn đang theo đuổi. Đừng lo lắng nghĩ xem mình phải viết ra những gì. Thường thì lúc nào chúng ta cũng có một tổ hợp những hành động bình thường và các nỗi ám ảnh to lớn. Trong thời hạn 10 phút, mọi người thường liệt kê khoảng 15 công trình. Nhưng khi không bị hạn chế về thời gian, thì họ có thể liệt kê đến cả trăm công trình. Nội dung các công trình cá nhân của bạn có thể hé lộ nhiều điều. Và lần đầu tiên tôi thực hiện kiểu đánh giá mà tôi gọi là phân tích công trình cá nhân cho nhóm sinh viên đại học. Đây là hai công trình cá nhân đầu tiên được liệt kê bởi một sinh viên nam. Làm rõ các niềm tin triết học của tôi và quan hệ với bạn gái. Mong muốn theo đuổi lý tưởng cao đẹp lẫn thú vui nhục dục của cậu sinh viên này có vẻ đã phát họa được một thực tế nhất định về đời sống học tập và xã hội của sinh viên thời đó. Đến nay, chúng tôi đã nghiên cứu các công trình cá nhân của hàng ngàn người và đã xác định được một vài nhóm công trình chính. Dưới đây là các nhóm công trình cá nhân phổ biến nhất đối với người trưởng thành, sắp xếp theo thứ tự từ thường xuyên đến hiếm gặp cùng với một số ví dụ. Nghề nghiệp, công việc, đảm bảo nguồn ngân sách của phòng ban, giao tiếp xã hội, ăn tối với người phụ nữ đội chiếc mũ rộng vành trên du thuyền, bảo trì, mua thêm vài hộp mực cho máy in, giải trí, đi nghỉ dưỡng trên du thuyền, sức khỏe, cơ thể, giảm 6kg, giao tiếp nội tâm, cố gắng giải quyết nỗi buồn của bản thân. Đôi khi chỉ cần nhìn vào danh sách liệt kê các công trình cá nhân của một người, thì chúng ta cũng có thể thấy được vài nét chính về câu chuyện đời họ. Có thể bạn đã nhìn ra một câu chuyện nào đó trong danh sách ở trên. Một ví dụ tuyệt vời khác chính là một truyện ngắn của Jennifer Egan được đăng trên tờ The Guardian. Truyện ngắn này có cái tựa đơn giản là Việc cần làm, và đây là vài dòng đầu tiên trong đó. 1. Cắt cỏ. 2. Bỏ cái vòi nước chết tiệt kia đi. 3. Lau cửa sổ. 4. Đưa mèo đi triệt sản. 5. Nhuộm tóc. 6. Đọc bài tarot. 7. Đón con. 8. Dở bọn trẻ qua gửi bên nhà ngoại. 9. Mua tóc giả. 10. Xem có thể cắt bỏ một đoạn hàng rào trong yên lặng hay không. 11. Gửi thư cảnh cáo. A. Dùng chữ ghép từ mấy tờ báo cũ. B. Nhờ bọn trẻ viết. C. Viết bằng tay trái. D. Viết mơ hồ thôi, như một vài chuyện khó chịu, chẳng hạn. 12. Gửi thư. A. Hoặc là đổi tóc giả rồi tự đem thư tới nhà người nhận. 13. Mua thêm thuốc. Công trình Việc cần làm tiếp tục được viết theo kiểu này và rất có sức khơi gợi. Nó pha trộn công việc hàng ngày của người làm cha mẹ với những mục tiêu đời thường khác, cho thấy các công trình cá nhân của một người có thể nói lên nhiều điều về tính cách của người đó như thế nào. Các công trình hướng về bản thân. Mặc dù không xuất hiện thường xuyên trong danh sách công trình cá nhân, nhóm công trình giao tiếp nội tâm đặc biệt thú vị và quan trọng. Chúng là những công trình tập trung vào bản thân, chẳng hạn như cố gắng giảm chứng sợ xã hội hoặc trở thành một người biết lắng nghe hơn. Những nỗ lực kiểu này là tốt hay xấu cho chúng ta? Câu trả lời khá phức tạp. Về mặt tiêu cực, những công trình như vậy thường được cho là có liên quan tới cảm giác chán nản và dễ bị tổn thương. Nếu có những công trình cá nhân kiểu này, có lẽ bạn sẽ nhận thấy mình đang rơi vào một vòng suy nghĩ lẩn quẩn, nơi bạn không thể tạo ra bất kỳ tiến triển nào. Bạn nghĩ quá nhiều về sự thay đổi mà bạn cảm thấy cần thực hiện và quá chú ý tới quá trình thiếu tiến triển của mình. Tuy nhiên, về mặt tích cực, có bằng chứng cho thấy việc tham gia vào các công trình giao tiếp nội tâm có thể giúp bạn tăng sự sáng tạo và cởi mở đón nhận trải nghiệm. Tại sao một công trình nội tâm lại có thể vừa gắn liền với những cảm xúc tiêu cực và tính dễ bị tổn thương, vừa được nhìn nhận như một cuộc phiêu lưu sáng tạo? Có thể lý do nằm ở nguồn gốc của dự án tập trung vào bản thân này. Bạn có đưa một công trình thay đổi bản thân nào vào danh sách của mình không? Ai là người yêu cầu bạn trở thành người biết lắng nghe hơn? Ai muốn bạn vượt qua chứng sợ xã hội? Trước khi bạn phát hiện mình bị cuốn vào một lối sống tiêu cực không lối thoát, ai là người nói bạn phải xem lại các giá trị của mình vì bạn đang thụt lùi? Nếu người đó là cha mẹ, sếp hoặc người yêu của bạn, thì công trình này dễ tạo ra cảm xúc tiêu cực hơn so với khi chính bạn là người bắt đầu nó. Hiện nay một số nghiên cứu đáng tin cậy đã chứng minh rằng theo đuổi những công trình được thôi thúc từ bên trong sẽ giúp người ta thành công hơn và hạnh phúc hơn so với theo đuổi những mục tiêu bị điều khiển từ bên ngoài. Nếu trong danh sách của bạn có những công trình về bản thân, hãy tự vấn xem ai là người thúc đẩy chúng. Nếu những công trình này xuất phát từ tầm nhìn của bạn về một con người mà mình có thể trở thành, vậy thì bạn thường cảm thấy dễ chịu hơn khi theo đuổi chúng. Hơn nữa, những công trình như vậy sẽ có nhiều khả năng thành công hơn. Có lẽ bạn cũng sẵn sàng theo đuổi những công trình cá nhân do người khác khởi xướng. Nhưng nếu bạn bị ép buộc phải thực hiện chúng, thì triển vọng thành công là rất thấp. Các công trình cố gắng. Bạn còn có thể cải thiện trải nghiệm thực hiện các công trình cá nhân của mình và nâng tỷ lệ thành công của chúng bằng cách nào? Hãy lưu ý rằng, ngay cả cách bạn diễn tả công trình cá nhân của mình cũng ảnh hưởng tới mức độ thành công của chúng. Một số người theo đuổi các mục tiêu được mô tả theo kiểu thỏa hiệp nửa mùa, như cố gắng cảm thông hơn với những đồng nghiệp ngu xuẩn, hoặc có lẽ nên xin lỗi em gái vì đã gọi bạn trai của nó là kẻ không đàng hoàng. Nhà tâm lý học người Canada Neil Chambers đã chỉ ra rằng những người cố gắng như vậy ít có khả năng hoàn thành công trình cá nhân của họ so với những người mô tả mục tiêu một cách thẳng thắn hơn. Nếu các công trình trên được diễn đạt lại là trở nên cảm thông hơn và đơn giản là xin lỗi em gái, chúng sẽ có nhiều khả năng mang lại lợi ích cho các đồng nghiệp cũng như em gái của bạn và cả bản thân bạn nữa. Cách đánh giá các công trình cá nhân. Cách bạn nghĩ về diễn tiến của các công trình cá nhân cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn. Hãy nghĩ mà xem, tất cả chúng ta đều biết ai đó có cuộc sống có vẻ rất xuôi chèo mát mái, nhưng bản thân họ lại cho rằng đời mình rất đáng thất vọng. Vì vậy, biết rõ nội dung các công trình cá nhân của bạn là rất quan trọng, nhưng biết cách đánh giá chúng còn quan trọng hơn. Khi bạn thực hiện phân tích công trình cá nhân, việc thứ hai chúng tôi yêu cầu bạn làm là chọn 10 trong số các công trình cá nhân mà bạn nghĩ là quan trọng đối với việc hiểu bản thân ở giai đoạn hiện tại. Sau đó bạn chấm điểm cho mỗi công trình, thang điểm từ 0 đến 10, theo các tiêu chí như mức độ căng thẳng, cảm giác vui vẻ mà chúng mang lại, mức độ kiểm soát của bạn và mức độ rõ ràng của chúng trong mắt người khác. Trải qua nhiều nghiên cứu, chúng tôi đã nhận thấy những tiêu chí đánh giá cụ thể này có thể được quy về 5 nhóm lớn, gồm có ý nghĩa của công trình, khả năng quản lý, sự kết nối, cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực. Chúng ta sẽ cùng điểm qua 5 nhóm này. Ý nghĩa. Các công trình cá nhân có thể có ý nghĩa vô cùng sâu sắc cho đến hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Cảm nhận của bạn về ý nghĩa của công trình cá nhân phụ thuộc vào mức độ quan trọng của công trình đó đối với bạn. Công trình phù hợp đến mức nào với các giá trị cốt lõi của bạn và bạn cảm thấy bản thân được thể hiện ra sao thông qua công trình đó, giống với con người đích thực của bạn đến mức nào. Khả năng quản lý. Các công trình cá nhân có thể được tổ chức và quản lý từ mức độ bài bản cho đến một thảm họa hỗn loạn. Khả năng quản lý công trình cá nhân sẽ cao hơn khi bạn là người đề xướng thực hiện, cũng như khi bạn có thể kiểm soát công trình ở mức độ cao và có đủ thời gian để hoàn thành nó. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong khả năng quản lý là cảm nhận của bạn về triển vọng thành công của công trình. Trên thực tế, trong tất cả các tiêu chí đánh giá khác nhau về công trình cá nhân, cảm nhận về triển vọng này chính là yếu tố dự đoán tốt nhất cho việc người ta có cảm thấy cuộc sống của mình đang êm đẹp hay không. Mối tương quan giữa ý nghĩa và khả năng quản lý. Thường thì chúng ta phải chọn hy sinh những công trình cá nhân có ý nghĩa để thực hiện những công trình có thể quản lý được. Ví dụ, các công trình phù hợp nhất với giá trị cốt lõi của chúng ta thường khá trừu tượng, chẳng hạn như nhạy với các tín hiệu từ môi trường, củng cố sự gắn kết với đời sống tinh thần của mình, hoặc thận trọng gia đình. Nhưng những mục tiêu này không phải lúc nào cũng cắm rễ trong thực tế cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, chúng có thể bị trôi dạt và rơi vào quên lãng. Mặt khác, bạn có thể có các công trình do chính bạn khởi xướng, được lên kế hoạch chặt chẽ và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng lại không mấy ý nghĩa. Vào mỗi thứ năm hàng tuần, bạn đều có một bữa ăn trưa với đồng nghiệp, bao gồm cả những người mà bạn cho là ngu ngốc. Mặc dù ngoài mặt thì bạn đang mỉm cười với họ, trong thâm tâm bạn lại không thể chịu đựng nổi nếu lại phải nghe ai đó phàn nàn về thời tiết, tỷ số của mấy trận bóng đá hoặc nói chuyện con cái. Kết nối và ủng hộ. Có thể bạn đã hiểu mối tương quan giữa ý nghĩa và khả năng quản lý, và bạn đang nhắm đến một công trình cá nhân vừa có ý nghĩa vừa có thể quản lý được, chẳng hạn như thay hết các loại cây trong vườn bằng các loại cây bản địa. Chuyện này rất tuyệt vời. Tuy nhiên, có một yếu tố quan trọng khác sẽ quyết định xem đến cuối cùng công trình này sẽ nâng bạn lên một tầm cao mới hay sẽ đạp bạn xuống vực sâu chán chường. Và yếu tố đó là mức độ hỗ trợ từ những người mà bạn gắn kết. Người bạn đời của bạn có ý nghĩa rằng việc trồng lại cả khu vườn là một ý tưởng thú vị hay không? Hay họ thích giữ nguyên hiện trạng và cho rằng mong muốn của bạn chỉ gây lãng phí thời gian và tiền bạc? Nếu bạn hy vọng người bạn đời thích giữ nguyên hiện trạng, có thể chia sẻ và hỗ trợ bạn trồng lại các khu vườn, nhưng hóa ra đó chỉ là kỳ vọng của một mình bạn, vậy thì công trình cá nhân này của bạn khó mà mang lại niềm vui như bạn nghĩ ban đầu. Các công trình kết nối thái quá. Nếu bạn đánh giá một số công trình quan trọng đối với bản thân là có mức độ nhận diện thấp đối với người khác và ít được mọi người xem trọng, đây chính là dấu hiệu cho thấy những công trình đó có thể gặp trở ngại. Nhưng ngược lại, bạn cũng có nguy cơ gặp rắc rối nếu chia sẻ quá nhiều về công trình cá nhân của mình với người khác. Có thể các công trình của bạn thường được khởi xướng bởi những người xung quanh bạn và họ vô cùng coi trọng chúng. Còn bạn thì cũng rất thích chia sẻ tiến độ chi tiết với họ. Tuy nhiên, người ta có thể ngán ngẩm khi mọi hoạt động của bạn cứ bày ra trước mắt họ một cách chi tiết đến mức chán ngắt trên mọi tài khoản xã hội như Twitter, Instagram, Facebook và Snapchat. những nơi bạn thường xuyên đăng hình ảnh và bài viết cập nhật về cuộc sống siêu kết nối của mình. Tác hại của sự kết nối thái quá này hơi khó nhận ra. Khi bị kết nối thái quá, các dự án cá nhân của bạn có thể không đủ tính cá nhân. Phương hướng và ý nghĩa cuộc sống của bạn chủ yếu đến từ người khác, người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Xét theo một vài phương diện thì đây có thể là chuyện đáng ngưỡng mộ, và trong một số nền văn hóa nó còn được mong đợi và tán dương. Nhưng khi những người bạn đó không còn nữa, những đứa trẻ lớn lên hoặc người bạn đời rời đi, cuộc sống của bạn sẽ chao đảo, không có trọng tâm. Không có bạn hiện diện trong cuộc sống của chính bạn. Và điều này có thể khiến bạn cảm thấy hoang mang. Cung cảm xúc của các công trình cá nhân. Cuộc sống của bạn có thể tràn ngập các công trình cá nhân có ý nghĩa, có thể quản lý và kết nối hiệu quả với những người khác. Nhưng vấn đề có thể nảy sinh từ những cảm nhận mà bạn trải nghiệm trong lúc thực hiện các công trình. Bài phân tích công trình cá nhân sẽ đánh giá cảm xúc của bạn qua cách bạn trả lời những câu hỏi sau. Bạn trải qua những cảm xúc tiêu cực nào? Các công trình cá nhân của bạn có gây cảm giác căng thẳng và chán nản không? Có tạo ra cảm giác tức giận, buồn bã và tuyệt vọng không? Hay chúng thú vị, hấp dẫn, và trong khi theo đuổi chúng, bạn cảm thấy yêu đời và vui vẻ? Bạn có thể trải qua cả cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực trong cùng một công trình cá nhân, đặc biệt là khi chúng hướng tới các mục tiêu có cam kết dài hạn. Những người có khả năng sáng tạo cao hẳn đã trải nghiệm những cảm xúc mâu thuẫn này. Họ có thể cực kỳ chán nản khi cứ phải soạn đi soạn lại một bản nhạc trong 3 năm và cảm thấy cực kỳ thỏa mãn khi giới thiệu bản nhạc đó đến với công chúng. Nói chung, khi một người tham gia vào các công trình có ý nghĩa, có thể quản lý được, có sự kết nối với người khác, đồng thời các công trình đó tạo ra nhiều cảm giác tích cực hơn là tiêu cực, cuộc sống của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi người ta phát hiện ra rằng những người theo đuổi các công trình vô nghĩa, hỗn loạn, cô lập và tiêu cực thường không phát huy hết tiềm năng của bản thân. Vai trò của các đặc điểm tính cách trong công trình cá nhân. Giá trị lớn nhất của việc nhìn nhận tính cách ở góc độ thực hiện các công trình cá nhân thay vì sở hữu các nét tính cách nằm ở 4 từ rất truyền cảm hứng, tiềm năng thay đổi. Chúng ta có thể lựa chọn và điều chỉnh các công trình cá nhân một cách có ý thức theo những cách mà chúng ta không thể dùng để thay đổi các đặc điểm tính cách của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể bỏ các đặc điểm tính cách của mình lại phía sau, rồi thoải mái phóng về phía một bản thể chỉ được định hình bởi các công trình cá nhân. Các công trình và đặc điểm tính cách của chúng ta được kết nối với nhau. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thang điểm của bạn trên các phương diện của 5 nhóm tính cách lớn có ảnh hưởng đến cách bạn đánh giá các công trình cá nhân, chính là phần diễn tiến như thế nào mà tôi đã đề cập ở phần trước. Điều này có ý nghĩa thiết thực trong việc lựa chọn công trình nào để thực hiện và các công trình đó thử thách bạn ra sao. Ví dụ, những người nhạy cảm thái quá thường có cảm xúc tiêu cực về hầu hết mọi chuyện và do đó họ rất có khuynh hướng gặp áp lực với tất cả công trình cá nhân của mình, bất kể đó là công trình liên quan đến các mối quan hệ, học thuật hay công việc. Nếu bạn thuộc nhóm này, gợi ý sau đây có thể hữu ích cho bạn. Hãy chừa chỗ cho những công trình mà bạn cảm thấy vui vẻ khi thực hiện. Chúng không cần phải là những công trình lớn. Thật ra sẽ tốt hơn nếu bạn thường xuyên theo đuổi những công trình quy mô nhỏ nhưng có thể mang lại cảm giác thích thú. Khuynh hướng tập trung vào mặt tiêu cực của những công trình lớn có thể được cân bằng cách thường xuyên trải nghiệm những hoạt động nho nhỏ nhưng mang lại cảm giác tích cực. Có một mối liên hệ đáng ngạc nhiên giữa sự tận tâm và cách chúng ta nhìn nhận các công trình cá nhân của mình. Có lẽ bạn đã phần nào đoán được, những người có mức độ tận tâm cao thường đưa ra đánh giá tích cực hơn cho các công trình thuộc lĩnh vực học tập cũng như công việc và xem chúng là có ý nghĩa và hiệu quả. Họ hoàn thành công việc và cảm thấy hài lòng vì điều đó. Nếu bạn là người tận tâm, có một mẹo nhỏ có thể giúp bạn trở nên hiệu quả và tích cực. Đó là bạn có thể biến những công việc nhàm chán bình thường trở nên thú vị. Ví dụ, bạn có thể làm cho một nhiệm vụ chán ngắt trở nên hấp dẫn hơn bằng cách biến nó thành một trò chơi đọ sức với một đối thủ tưởng tượng hoặc thậm chí là với chính bạn của ngày hôm qua. ngay cả khi bạn không phải là kiểu người tận tâm đến vậy. Cách này cũng có thể giúp bạn hoàn thành danh sách dài ngoằng những việc cần làm. Không dừng lại ở đó, những người có mức độ tận tâm cao cũng có cái nhìn tích cực với các công trình có sự gắn kết giữa người với người. Tôi phải thừa nhận là ban đầu chuyện này đã khiến tôi ngạc nhiên. Tôi đã không ngờ những người tận tâm lại nhìn nhận tích cực như vậy về tương tác của họ với người khác. Có lẽ vì tôi có một định kiến sai lầm về họ. Tôi từng cho rằng họ là những người cực kỳ tận tụy và nghiêm túc, nhưng đôi khi cũng quá mức tẻ nhạt vì chỉ biết cắm đầu làm việc. Định kiến đó hoàn toàn sai. Những người hướng ngoại và dễ chịu cũng thường có cảm xúc tích cực về các công trình cá nhân của họ. Nhưng những cảm xúc này đặc biệt mạnh mẽ trong các dự án có liên quan tới người khác. Mặc dù cả người hướng ngoại và người dễ chịu đều hòa đồng, nhưng họ lại có hứng thú với các kiểu hoạt động xã hội khác nhau. Nếu là người hướng ngoại, bạn cảm thấy hiệu quả và tích cực nhất khi được cùng người khác tham gia các sự kiện xã hội thú vị, như tiệc tùng chẳng hạn. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có xung đột xảy ra trong các sự kiện đó. Nếu là người dễ chịu nhưng không đặc biệt hướng ngoại, bạn có khuynh hướng nhìn nhận hơi khác một chút về sự thành công của những hoạt động có sự tương tác giữa người với người. Bạn thích các hoạt động xã giao, nhưng không phải những hoạt động ồn ào. Không giống như người bạn hướng ngoại và đặc biệt là những người bạn khó chịu, bạn thật sự không thích những cuộc gặp gỡ có nhiều xung đột. Ngược lại, những người thuộc nhóm khó chịu lại có cảm xúc tích cực khi làm những việc khó chịu, chẳng hạn như bắt bẻ hay trừng phạt người khác. Những người thuộc nhóm cởi mở, đón nhận trải nghiệm thường tự bắt đầu các công trình cá nhân của mình hơn là để người khác áp đặt. Điều này phù hợp với những gì chúng ta biết về khả năng của họ trong việc chủ động tham gia vào các hoạt động của thế giới này. Ngoài ra, so với người bảo thủ hơn, người cởi mở hơn thường có khuynh hướng chọn những hoạt động phù hợp với giá trị cốt lõi của mình. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra mối liên hệ quan trọng giữa các đặc điểm tính cách, công trình cá nhân và hạnh phúc. Chúng ta đã biết các đặc điểm tính cách là yếu tố dự báo hiệu quả cho khả năng hạnh phúc của con người, và theo đó, những người hướng ngoại ổn định thường dễ cảm thấy hạnh phúc hơn cả. Tuy nhiên, không phải lúc nào các đặc điểm tính cách cũng có tác động trực tiếp đến mức độ hạnh phúc, mà thay vào đó tác động trực tiếp thường đến từ các loại công trình cá nhân mà ta theo đuổi. Ví dụ, không phải lúc nào một người hướng nội khó chịu cũng phải có một cuộc sống bất hạnh. Cô ấy có thể say mê viết bài cho một blog về chính trị, và công việc này mang lại cho cô cảm giác thỏa mãn vô cùng. Không chỉ vì nó là một công việc có ý nghĩa, mà còn vì qua công việc này, cô có thể phát huy sở trường bắt bẻ người khác. Tóm lại, khi nói đến hạnh phúc, các công trình cá nhân có thể có tác động vượt trội hơn các đặc điểm tính cách. Điều này mang đến cho bạn hy vọng rằng bạn không phải là nạn nhân của những đặc điểm tính cách bẩm sinh. Những việc bạn làm có ý nghĩa lớn hơn những gì bạn có sẵn khi chào đời. Khi bạn hành động khác với bản tính thường thấy. Tuy nhiên, giả sử việc bạn muốn làm đi ngược lại với bản tính tự nhiên của bạn, có thể về mặt sinh học thì bạn là kiểu người dễ chịu, không thích xung đột dù là dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng bạn lại thích những điều bí ẩn và mơ ước trở thành một thám tử tài ba, hoặc bạn là người hướng nội bẩm sinh nhưng lại đang làm nhân vật đại diện bán hàng, một công việc đòi hỏi tinh thần hướng ngoại cực cao. Hoặc có thể bạn là một chuyên gia lập kế hoạch vô cùng tỉ mỉ và nguyên tắc, người đang muốn trở nên ngẫu hứng hơn để kết nối với tinh thần tự do bên trong mình. Nếu vậy, ước mơ của bạn có phải đã tiêu tùng rồi không? Có phải bạn chỉ có thể theo đuổi những công trình phù hợp với thiên tính bẩm sinh của mình? Không hề. Hành trình thực hiện ước mơ của chúng ta không bế tắc như vậy. Trên thực tế, một trong những điều khiến bạn trở nên hấp dẫn chính là khả năng thỉnh thoảng hành động khác đi với bản tính. Khả năng biến đổi này là một khía cạnh đáng ngạc nhiên và hấp dẫn trong tính cách của chúng ta. Năng lực thực hiện những hành động vượt khỏi khuôn khổ tính cách của bản thân chính là điều mà tôi muốn nói khi đề cập đến quan điểm việc bạn làm có thể định hình lại con người của bạn. Chúng ta thường xây dựng hoặc đón nhận những đặc điểm tính cách để có thể theo đuổi các công trình cá nhân của mình một cách hiệu quả hơn. Khám phá này làm thay đổi những quan niệm trước đây về tính cách con người. chính xác thì việc này diễn ra như thế nào? Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải vượt ra khỏi giới hạn của bản thân để đạt được điều mình muốn. Vì vậy, một người dễ chịu có thể hành động không mấy dễ chịu để đặt lịch khám bệnh khẩn cấp với một bác sĩ nổi tiếng, hoặc một cô gái có tính lo lắng bẩm sinh có thể vô cùng điềm tĩnh trong buổi ra mắt gia đình chồng tương lai. Những người này đang thể hiện những gì mà tôi gọi là nét tính cách tự do, và họ làm vậy để có thể thành công hơn khi theo đuổi một công trình cá nhân nào đó. Bạn thường thể hiện những nét tính cách tự do vì những động cơ tốt đẹp nhất, nhưng những nét tính cách này có thể lừa người khác nghĩ rằng bạn là người dễ chịu, trong khi trên thực tế bạn là một người khó chịu bẩm sinh, hoặc người ta có thể cho rằng bạn có cảm xúc ổn định, trong khi bạn vốn rất nhạy cảm, hoặc nghĩ là bạn cực kỳ hướng ngoại, cho dù sự thật là bạn rất dễ cảm thấy quá tải, dễ mất ngủ sau khi nạp caffeine và thích nằm ườn ở nhà đọc một quyển sách không quá thú vị hơn là buông xõa hết mình trên sàn nhảy. Vậy thì vào lúc chúng ta gặp nhau và tôi bắt đầu hình thành ấn tượng đầu tiên về bạn, những gì tôi thấy có thực sự thể hiện bạn là ai không? Hành vi của bạn là một cú lừa hay một nét tính cách? Có lẽ cả hai đều không phải, có thể đó là một nét tính cách tự do. Ví dụ, nhiều người ngạc nhiên khi biết diễn viên hài quá cố Robin Williams đã tự nhận mình là người hướng nội. Trong một cuộc phỏng vấn thu hút nhiều sự chú ý, James Lipton, người dẫn chương trình trò chuyện Inside the Actors Studio, nói với Williams rằng diễn viên hài Mike Myers đã tự mô tả bản thân là người hướng ngoại trong hoàn cảnh cụ thể và là một người hướng nội trong hầu hết khoảng thời gian còn lại. Williams khẳng định ông cũng như vậy và tự mô tả bản thân như một người hướng nội, trầm lặng và nhạy cảm. Về cơ bản, khái niệm hướng ngoại trong hoàn cảnh cụ thể là điều tôi muốn nói khi nhắc đến việc thực hiện một hành vi chịu ảnh hưởng của nét tính cách tự do. Đối với Myers và Williams, hành vi hướng ngoại được lên kịch bản theo đúng nghĩa đen. Đó là một phần của vai trò mà họ đang đảm nhiệm nhằm thúc đẩy công trình cá nhân trở thành diễn viên thành công của mình. Nhiều người trong chúng ta cũng có hành vi tương tự. Các kịch bản của chúng ta có thể mang nghĩa bóng, nhưng chúng cũng yêu cầu chúng ta hành động ngược với khuynh hướng sinh học của mình. Hãy tưởng tượng bạn đang làm công việc của một tiếp viên hàng không hoặc người thu nợ. Mỗi công việc đều đòi hỏi một phong cách có thể phù hợp hoặc không phù hợp với tính cách vốn có của bạn. Một tiếp viên hàng không gắt gỏng, lầm lì và thiếu kiên nhẫn sẽ không thể trụ được trong ngành. Tương tự như một nhân viên thu nợ dịu dàng và vị tha. Nhưng một người có bản tính sinh học không thích hợp với một vai trò nào đó có thể vẫn khao khát được đảm nhiệm vai trò đó. Vì vậy, để có thể tồn tại trong ngành nghề của mình, họ trở thành người mang nét tính cách tự do trong hoàn cảnh cụ thể. Ban đầu chuyện này có thể khó khăn, nhưng trong quá trình phát triển sự nghiệp, họ không ngừng thực hành cho đến khi có thể thể hiện những nét tính cách tự do này tự nhiên hơn. Mặc dù có thể bị những hành khách dày dặn kinh nghiệm nhận ra, các tiếp viên hàng không cố gắng tỏ ra hiếu khách thường có thể tiếp tục làm việc trong ngành. Họ thật sự rất coi trọng công việc của mình. Một ví dụ khác là trường hợp của Victoria. Cô ấy có tính tình ôn hòa và rộng lượng, là kiểu người có thể bao dung cho sai lầm của người khác. Cô rất yêu thương mẹ và có thể nhận ra các triệu chứng suy giảm nhận thức của bà đang trở nên nghiêm trọng hơn từng ngày. Do đó suốt 6 tháng qua, Victoria đã cố gắng đưa mẹ vào một trung tâm điều dưỡng để bà được chăm sóc tốt hơn. Nhưng lần nào cô cũng bị cản trở bởi những thủ tục quan liêu và sự lãnh đạm thờ ơ của những người liên quan. Thế nên cô quyết định phát huy đặc điểm tự do và trở thành một người khó chịu trong hoàn cảnh cụ thể. Victoria hung hăng, chắc chắn không phải là người ôn hòa tại trung tâm điều dưỡng. Nhưng nhờ vậy mà mẹ cô đã được nhận vào trung tâm và công trình cá nhân của cô đã thành công. Nếu được thực hành thường xuyên, những nét tính cách tự do này có thể ăn sâu hơn vào tính cách của chúng ta, trở thành một đặc điểm có ảnh hưởng rộng hơn và bền vững hơn. Tôi đã giả vờ làm người mà tôi muốn trở thành, và cuối cùng tôi đã trở thành người đó, hoặc người đó trở thành tôi, hoặc chúng tôi mỗi người thay đổi một chút để trở nên giống người kia. Phát biểu này của nam diễn viên nổi tiếng Cary Grant là một minh họa hoàn hảo cho sức mạnh của việc sử dụng những đặc điểm tự do để định hình bản thân. Cary Grant có tên khai sinh là Archibald Leach. Ông chưa học xong trung học và thuở thiếu thời ông từng đi kiếm sống bằng nghề biểu diễn xiếc lưu động, nhưng ông khao khát một cuộc sống vĩ đại hơn. Khi bắt đầu thành công trong vai trò diễn viên, ông đã đổi tên thành Cary Grant, cái tên mà ngày nay đa số chúng ta đều biết tới. Bằng cách kiên trì đóng vai một người quyến rũ, tự tin và hóm hỉnh, cuối cùng ông đã thật sự trở thành một người như vậy, hoặc người đó đã trở thành ông, và ông đã đạt được thành công vượt trội. Cụm từ hành động khác với bản tính thường thấy có thể được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất, đó là hành động khác với cách cư xử đặc trưng. Nghĩa thứ hai là hành động xuất phát từ bản tính. Cách hiểu thứ hai này được dùng trong trường hợp chúng ta hành động theo các giá trị của mình. Có thể bình thường bạn không phải là người cởi mở và hướng ngoại, nhưng trong một dịp hoặc một dự án quan trọng, bạn không có nhiều sự lựa chọn ngoài việc phát huy tối đa bản tính vốn có để nắm bắt cơ hội đó và thể hiện một khía cạnh khác của bản thân theo một nghĩa nào đó. Đây có lẽ chính là phiên bản tối ưu của bạn. Gốc hồi phục năng lượng và ngăn ngừa tình trạng kiệt sức. Hành động không phù hợp với bản tính và ngược với bản chất tự nhiên có thể khiến chúng ta suy kiệt cả về mặt thể chất và tinh thần. Vậy chúng ta có thể làm gì để nạp lại năng lượng sau khi phải gánh chịu áp lực từ các hành động mang nét tính cách tự do? Chúng ta có thể tìm kiếm hoặc tạo ra một môi trường mà tôi gọi là gốc hồi phục năng lượng để tái kết nối với bản thể sinh học của mình và tránh rơi vào tình trạng kiệt sức. Đây chính là bí quyết để thành công trong mọi công trình cá nhân. Gốc hồi phục phù hợp với bạn là một môi trường được thiết lập sao cho hài hòa với tính cách nguyên bản của bạn. Ví dụ, gốc hồi phục dành cho một người cố gắng tỏ ra hướng ngoại là một môi trường yên tĩnh và giảm thiểu kích thích. Ngược lại, sau khi phải hành động như người hướng nội, một người hướng ngoại bẩm sinh sẽ cần một gốc hồi phục mang lại cảm giác kích thích và hấp dẫn. Sẽ tốt hơn nữa nếu nơi đó có nhiều người hướng ngoại khác đang nhiệt tình thể hiện bản thân. Nào, bây giờ có ai muốn đi hát karaoke không? Sanna Bansari Basule, một nghiên cứu sinh tiến sĩ trong nhóm chúng tôi tại Đại học Cambridge, đã tìm hiểu bản thân và tác dụng của các gốc hồi phục tại hai công ty khác nhau. Những người tham gia bản nghiên cứu này đã hoàn thành bản đánh giá 5 nhóm tính cách lớn để xem xét các đặc điểm tính cách tự nhiên lẫn những nét tính cách họ thể hiện tại công ty. Điều này giúp chúng tôi đánh giá mức độ xuất hiện của các nét tính cách tự do trong môi trường làm việc của họ. Họ cũng được cung cấp một bản mô tả chung về các gốc hồi phục và được yêu cầu mô tả gốc hồi phục mà họ sử dụng tại nơi làm việc của mình. Kết quả nghiên cứu của Sanna rất thú vị. Cô phát hiện các gốc hồi phục có thể được chia thành 5 nhóm như bản minh họa. Theo ghi nhận của chúng tôi, tương tác với người khác là cách hồi phục được ưa chuộng nhất, nhất là tương tác trong các cuộc gặp gỡ vào bữa ăn trưa, một hình thức hồi phục được cả người hướng nội lẫn hướng ngoại nhắc tới với tỷ lệ như nhau. Tuy nhiên, những người hướng nội thích đi ăn trưa một mình hoặc với tối đa 1-2 đồng nghiệp, còn người hướng ngoại thì thường đi ăn với khoảng 4 người khác. Thậm chí có trường hợp còn đi ăn trưa với 80 người. Vận động cũng thường được sử dụng để phục hồi năng lượng, bao gồm sự kết hợp của các hoạt động trong nhà như chơi banh bàn và bida có sẵn trong công ty và chạy bộ ngoài trời. Nhưng ngay cả khi nhiều người cùng tham gia một loại hoạt động, vẫn có những sự khác biệt tinh tế phản ánh đặc điểm tính cách của mỗi người. Ví dụ, cũng là hoạt động chạy bộ, người hướng ngoại thường nói về nó như câu lạc bộ chạy bộ, trong khi đối với người hướng nội thì đó chỉ đơn giản là chạy bộ. Khái niệm về các nét tính cách tự do đã được nghiên cứu cùng với khuynh hướng hướng ngoại trong 5 nhóm tính cách lớn. Nhưng tôi tin khái niệm này cũng áp dụng cho các khuynh hướng tính cách khác. Bạn có nhớ ví dụ về Victoria chứ? Cô ấy vốn là người dễ chịu và hòa nhã, nhưng cần phải trở nên hung hăng và khó chịu để có thể tìm được nơi điều dưỡng phù hợp cho người mẹ đau ốm của mình. Sau những lần như vậy, Victoria có thể cần một nơi để phục hồi năng lượng và khôi phục sự nhã nhặn bẩm sinh. Đó có thể đơn giản là nơi cô có cơ hội thư giãn cùng những con người tử tế, những người không bao giờ ngờ được mình lại là một phần trong gốc phục hồi năng lượng của ai đó. Nhưng tôi nghĩ nếu biết chuyện đó thì họ cũng sẽ niềm nở đón nhận thôi. Bên cạnh đó, chúng ta rất cần phải hiểu cách hoạt động của các gốc phục hồi, bởi vì khi chúng ta hành động khác với bản tính, môi trường xung quanh có thể tạo cơ hội cho chúng ta trở lại trạng thái tự nhiên của mình, hoặc chúng ta có thể tự tạo ra các gốc phục hồi mới. Đây chính là lúc bạn có thể phát huy năng lực tự hỗ trợ bản thân. Khi nhận ra môi trường xung quanh có thể tác động mạnh mẽ như thế nào đến các nỗ lực của chúng ta, bạn sẽ thấy việc hiểu cách hoạt động của các gốc phục hồi là cực kỳ quan trọng. Môi trường phục hồi nào có hiệu quả nhất đối với bạn? Đó là một lớp học nhảy hip hop hay một khoảng thời gian được vẫy vùng giữa đại dương mát lành? Đó là bữa tối với 10 người bạn hay đi bộ một mình trong rừng? Là một người hướng nội bẩm sinh, tôi có những thử thách riêng trong việc tìm kiếm nơi phục hồi, đặc biệt là sau mỗi lần phải hành động khác với bản tính của mình để vào vai một giáo sư hướng ngoại. Một trong những điều mà tôi trân trọng nhất đời là được gắn kết với học viên. Tôi luôn cố gắng mang đến những bài giảng hay nhất để khơi gợi ngọn lửa đam mê nơi học viên của mình, đặc biệt là những học viên giàu tiềm năng. Tôi hành xử khác với bản tính vốn có. Chuyện này có thể khiến tôi kiệt sức. Vì vậy, trong thời gian nghỉ giải lao, tôi trở về văn phòng của mình, hoặc nhà vệ sinh nam, hoặc đôi khi là phòng đựng dụng cụ của lao công, để phục hồi năng lượng và sau đó tiếp tục truyền tải thật sống động phần còn lại của bài giảng. Có lần tôi đã sơ ý khiến mình bị nhốt trong phòng chứa đồ, và hiển nhiên gốc phục hồi đó đã không giúp ích cho việc hồi phục của tôi được lâu. Còn về gốc phục hồi của riêng bạn, bạn sẽ nhận ra chúng rõ nhất khi cảm thấy các ràng buộc của cuộc sống hàng ngày được tháo cởi và bạn được tự do hành động. Có lẽ dành thời gian đọc một quyển sách bé bé giúp bạn hiểu rõ hơn về tính cách của mình cũng là một gốc phục hồi thích hợp. Nếu đúng vậy thì tôi vui vì bạn đã chọn gốc đó. Điều quan trọng hơn cả là hãy làm bạn với chính mình, vì người ta không thể kết bạn với bất kỳ ai nếu không biết cách tự làm bạn với bản thân. Eleanor Roosevelt. Hết. Chương 2. Công trình cá nhân. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First New. Chương 3. Bối cảnh cá nhân. Hệ sinh thái xã hội của các công trình cá nhân. Giả sử bây giờ bạn đã có một tập hợp các công trình cá nhân có ý nghĩa, có thể quản lý được và phù hợp với đặc điểm tính cách bẩm sinh của mình. Vậy bạn có tự tin dông buồm thẳng tiến tới tương lai hay không? Chưa hẳn, các đặc điểm tính cách có nguồn gốc sinh học không phải là nguồn lực duy nhất có thể hỗ trợ hay cản trở bạn. Thế giới xung quanh cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thành các công trình cá nhân. Nhưng bạn vẫn là người nắm quyền. Bạn không cần phải thụ động ngồi chờ trong khi hoàn cảnh bên ngoài liên tục tác động lên các công trình của bạn. Cũng như bạn có thể chọn một nét tính cách tự do để vượt qua bản tính sinh học của mình. Bạn có thể chủ động thay đổi môi trường để dọn đường cho các công trình cá nhân. Hãy xem xét môi trường xã hội xung quanh kỹ hơn và bạn sẽ thấy có những phần trong đó là tương đối cố định và những phần khác thì linh hoạt. Những phần cố định có thể là các yếu tố như dữ liệu nhân khẩu của thành phố bạn sống hoặc địa hình khu phố quanh nhà. Các yếu tố linh hoạt hơn có thể là người hàng xóm bạn chọn kết bạn và phương tiện di chuyển bạn dùng. Sự khác biệt giữa các yếu tố ổn định và yếu tố linh hoạt nằm ở chỗ yếu tố ổn định là hiện thực khách quan. Sự thật là bạn đang sống trong một thành phố đông dân cư, trong khi đó yếu tố linh hoạt là cách bạn nhìn nhận và tương tác với bối cảnh đó. Sự đông đúc của thành phố khiến cuộc sống của bạn sôi nổi và thú vị hay ngột ngạt và bí bách. Bạn xây dựng các thói quen sinh hoạt cụ thể nào đó. Bạn tìm thấy gốc hồi phục của mình giữa một rừng những tòa nhà chọc trời. Tôi gọi những yếu tố linh hoạt này là bối cảnh cá nhân trong cuộc sống của bạn. Đó là các yếu tố như vật lý, địa lý, văn hóa, xã hội của môi trường bên ngoài mà bạn có thể tác động thông qua hành động và thái độ của chính mình. Bạn rất khó thay đổi các đặc tính thuộc về hệ sinh thái xã hội, nhưng hoàn toàn có thể điều chỉnh bối cảnh cá nhân. Hãy uốn nắn các bối cảnh cá nhân để chúng hỗ trợ tốt hơn cho các công trình cá nhân của bạn. Nhờ đó bạn có thể chủ động hơn đối với thành công hay thất bại của mình. Hãy bắt đầu với cách các công trình cá nhân trong môi trường của bạn. Có những ảnh hưởng khác nhau nào và bối cảnh cá nhân yếu tố linh hoạt nằm ở đâu? Những ảnh hưởng này có thể có phạm vi khác nhau, từ phạm vi nhỏ như ảnh hưởng của con người và địa điểm ngay trong môi trường sống của bạn, cho tới phạm vi trung bình như ảnh hưởng của các tổ chức nơi bạn làm việc và giải trí, rồi đến phạm vi xa hơn như bối cảnh chính trị, lịch sử và kinh tế của bạn. Vì vậy, hãy xem chúng ta có thể định hình môi trường xung quanh như thế nào để theo đuổi các công trình cá nhân một cách hiệu quả nhất. Công trình cá nhân được thực hiện cùng người khác. Hãy xem xét các công trình cá nhân mà bạn đang có. Đó có phải là những công trình mà bạn chủ yếu thực hiện một mình, hay đó là công trình bạn thực hiện cùng người bạn yêu? Chúng có được chia sẻ với nhóm những người bạn đáng mến của bạn hay không? Rõ ràng là những đặc điểm tính cách ổn định của bạn sẽ quyết định cách thực hiện công trình phù hợp nhất. Nhưng đối với phần lớn chúng ta, những người không lánh đời, không phải là ẩn sĩ hay tu sĩ của một dòng tu kính nào đó, các mục tiêu hàng ngày của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ những người xung quanh. Chuyện này xảy ra như thế nào? Những người có công trình cá nhân thực hiện cùng với chỉ một người khác rất dễ bị tổn thương. Chúng tôi đã tìm hiểu cặn kẽ những chi tiết này bằng cách xem trong công trình cá nhân của một người có sự tham gia của bao nhiêu người khác. Một trong những vấn đề đáng lưu ý ở đây là bạn chia sẻ công trình của mình với nhiều cá nhân khác nhau hay chỉ tập trung vào một người. Bạn có thể xem xét các công trình của mình theo hướng này. Với mỗi công trình, hãy liệt kê tên những người tham gia vào đó. Tôi và nhóm nghiên cứu đã nhận thấy người ta có phản ứng rất khác nhau khi nghe câu hỏi này. Có những người là, hoặc nghĩ mình là, chủ sở hữu duy nhất của các công trình cá nhân của bản thân. Họ không liệt kê bất kỳ ai khác trong danh sách người tham gia. Một số người khác liệt kê nhiều cái tên khác nhau trong các nhóm công trình khác nhau như nhóm nghề nghiệp, giải trí hoặc gia đình. Nhưng có một số người mà tất cả các công trình của họ đều được thực hiện với cùng một người. Như vậy rất rủi ro. Nếu bạn làm mọi việc cùng với Chris, chuyện gì sẽ xảy ra với hệ thống công trình của bạn nếu Chris biến mất? Cũng giống như việc loại bỏ một công trình cốt lõi có thể gây ra hàng loạt xáo trộn trong cuộc sống của một người. Sự vắng mặt của người đã ở bên bạn trong mọi công trình cũng vậy. Người thân yêu qua đời, cuộc hôn nhân đổ vỡ hoặc đối tác kinh doanh phản bội là những chuyện vốn dĩ đã đau đớn. Sự sụp đổ của các công trình mà bạn chia sẻ với họ có thể khiến nỗi đau càng lớn hơn. Chúng tôi cũng tìm hiểu xem người khác ảnh hưởng đến sự thành công của các công trình cá nhân cốt lõi của chúng ta như thế nào. Trong một nghiên cứu, chúng tôi xem việc mang thai như một công trình cá nhân và quan sát quá trình này diễn ra trong suốt những tháng trước khi sinh và trong lúc sinh. Chúng tôi đánh giá mức độ thành công của trải nghiệm sinh nở, không chỉ về trải nghiệm cá nhân của người mẹ, mà còn cả đánh giá y tế về sức khỏe thể chất của đứa trẻ, chỉ số Apgar. Yếu tố giúp dự đoán tốt nhất mức độ thành công của trải nghiệm này ở cả hai phương diện nói trên chính là sự hỗ trợ tình thân từ người cha. Trong một nghiên cứu khác, chúng tôi khảo sát các yếu tố góp phần giúp các doanh nhân thành công trong năm đầu tiên khởi nghiệp. Mức độ thành công cũng được đánh giá dựa vào cảm giác chủ quan của các doanh nhân lẫn các chỉ số khách quan hơn như sự tăng trưởng tài chính. Chúng tôi khám phá ra rằng yếu tố dự đoán chính xác nhất cho mức độ thành công ở cả hai phương diện nói trên là sự hỗ trợ tinh thần từ người bạn đời của các doanh nhân. Chúng ta thường nghe các doanh nhân nói về dự án mới thành công của mình như đứa con tinh thần. Tất nhiên đó là một phép ẩn dụ, nhưng qua đó chúng ta có thể nhận ra mối liên hệ giữa cảm xúc mà họ dành cho dự án với cảm xúc mà họ dành cho người bạn đồng hành của mình. Sự hỗ trợ của người bạn đồng hành có thể giúp thành quả tốt trở nên tuyệt vời hơn. Trong các mối quan hệ, quá trình theo đuổi công trình cá nhân có thể là một điệu nhảy tinh tế. Các nghiên cứu ban đầu về công trình cá nhân đã đưa ra một phát hiện quan trọng. Đó là người bạn đời không chỉ là nguồn lực hỗ trợ chủ chốt cho các công trình của chúng ta, mà còn có thể là nguồn cơn gây ra nỗi thất vọng. Đôi khi vấn đề chỉ đơn giản là chuyện thời điểm. Giả sử bạn thích đi bộ ngay sau khi đi làm về, đó là một trong những công trình cá nhân định kỳ hữu dụng nhất đời bạn, giúp bạn thư giãn và phục hồi năng lượng. Nhưng thời điểm bạn vừa đi làm về cũng chính là lúc người bạn đời của bạn muốn được xả stress và kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày, về đứa con mới biết đi đã nghịch đủ trò cùng với con mèo ngốc nhà bạn như thế nào và cả nhà đã nhớ bạn ra sao suốt cả ngày. Nhưng bạn đã không nhận ra người bạn đời của mình có những cảm xúc như vậy cho đến khi anh ấy hoặc cô ấy vô tình đề cập đến điều đó trong lúc trò chuyện. Đó là những chuyện nho nhỏ đáng để tâm. Hoãn việc đi bộ thêm nửa giờ đồng hồ có thể không phải là vấn đề lớn đối với bạn, và sự thay đổi nho nhỏ về mặt thời điểm này có thể có lợi cho cả hai bạn. Mặt khác, bạn còn có thể xử lý tình huống này theo một cách khác. Đó là hãy rủ người bạn đời của bạn cùng đi bộ. Họ có thể cũng thích đi bộ, và các bạn có thể tâm sự với nhau trong lúc đi. Không những vậy, cách này còn củng cố mối quan hệ của hai người. Tất nhiên đi bộ chỉ là một ví dụ. Có thể bạn thích sưu tầm đá, cắm trại hoặc nhảy điệu tango, bất kể đam mê đó là gì. Một nghiên cứu về công trình cá nhân của những người đang ở trong một mối quan hệ tình cảm lãng mạn lâu dài cho thấy họ càng có nhiều công trình được thực hiện cùng nhau, thì mối quan hệ tình cảm giữa họ càng bền chặt hơn. Tóm lại, bạn có thể định hình môi trường xã hội gần gũi nhất theo nhiều cách khác nhau để nó hỗ trợ cho các công trình cá nhân của bạn. Hãy chia sẻ các công trình của bản thân với nhiều nhóm người khác nhau, truyền đạt rõ ràng để họ hiểu điều gì là quan trọng đối với bạn, toàn tâm toàn ý chia sẻ các công trình với những người quan trọng nhất. Khi làm vậy, bạn đang tự trao cho mình cơ hội thành công lớn hơn. Tất nhiên, môi trường xã hội thực tế của chúng ta có thể phức tạp hơn nhiều. Nếu vợ chồng bạn cùng đi bộ với nhau, thì ai sẽ chăm sóc đứa nhỏ, con mèo ngốc nhà bạn chăng? Bạn có nhận được sự hỗ trợ nào từ bên ngoài không? Bạn có sống trong một cộng đồng sẵn sàng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau không? Nơi làm việc của bạn có chế độ giờ làm việc linh hoạt, mà nhờ đó bạn sẽ dễ dàng xử lý những thách thức hàng ngày trong công trình cá nhân. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét hệ sinh thái xã hội của bạn ở một phạm vi rộng lớn hơn. Chúng ta có thể chọn nhìn vào bối cảnh của công ty, trường học, tại gia đình, hàng xóm hoặc hội bạn bè của bạn. Tất cả đều thuộc nhóm có phạm vi trung bình. Để ví dụ, hãy xem xét nơi làm việc của bạn. Bạn không thể sống một cuộc đời ý nghĩa nếu thiếu quá trình tự chiêm nghiệm bản thân. Oprah Winfrey. Công trình cá nhân nơi công sở. Vài năm trước, Susan Phillips và tôi đã nghiên cứu tác động của môi trường làm việc hàng ngày đối với công trình cá nhân của những nhà quản lý cấp cao trong các tổ chức tư nhân và nhà nước. Chúng tôi muốn biết có môi trường làm việc nào có thể hỗ trợ cho các công trình cá nhân tốt hơn những môi trường khác hay không. Ban đầu dường như có sự khác biệt giữa hai giới. Đối với phụ nữ, có một mối liên hệ đáng kể giữa cách họ đánh giá các công trình cá nhân của mình với nhiều khía cạnh khác nhau trong môi trường làm việc, như tần suất xảy ra xung đột, mức độ hỗ trợ và mức độ tự chủ của người lao động. Đối với nam giới, mối liên kết này hầu như không tồn tại. Thành công đàn ông đạt được trong các công trình cá nhân không liên quan đến điều kiện làm việc của họ. Tại sao lại như vậy? Khi bắt đầu khám phá lý do có sự khác biệt này giữa nam giới và nữ giới, chúng tôi phát hiện một yếu tố khác có vẻ đang ảnh hưởng đến vấn đề này. Trong các tổ chức chính phủ, phụ nữ chiếm thiểu số, chỉ khoảng 13% các nhà quản lý cấp cao vào thời điểm đó là nữ, và hầu hết đều có thời gian tại vị không lâu như các đồng nghiệp nam. Có lẽ đây chính là hiện tượng nhóm thiểu số hoặc người mới, những người cảm thấy họ dễ bị để ý vì quá khác biệt, hoặc những người có thâm niên tương đối thấp, cảm thấy cần phải cắt tỉa các công trình cá nhân của mình sao cho phù hợp với môi trường làm việc. Trong khi những cá nhân dày dặn kinh nghiệm hơn thì không cần phải làm vậy. Những người mới vào nghề thường rất nhạy cảm với những chi tiết của đời sống công sở và điều chỉnh công trình cá nhân của mình cho phù hợp hơn với thông lệ của công ty. Nhưng đây là một sự thỏa hiệp thường không mang lại kết quả tốt cho các công trình cá nhân. Cách lý giải này được củng cố khi chúng tôi khảo sát một trong những tổ chức chính phủ có tỷ lệ nam và nữ cân bằng hơn trong các vị trí cấp cao. Tại đó, sự khác biệt về tác động của môi trường làm việc đối với công trình cá nhân giữa nam và nữ đã biến mất. Nói như vậy không có nghĩa là nam và nữ có thể phát triển như nhau trong mọi môi trường. Tuy nhiên, có một yếu tố liên quan đến sự khác biệt giới tính có vẻ vẫn duy trì sức ảnh hưởng trong các tổ chức tư nhân lẫn nhà nước. Khi mô tả môi trường làm việc ưa thích để theo đuổi các công trình cá nhân, phụ nữ ưu tiên yếu tố có thể kết nối với những người xung quanh, trong khi đàn ông thì không. Đối với nam giới, môi trường làm việc đáng mong muốn nhất là nơi họ có thể thực hiện công trình cá nhân của mình mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nơi có bầu không khí tất cả mau tránh đường cho tôi đi qua là nơi hoàn hảo đối với họ. Tất nhiên, nếu tất cả nhân viên đều đồng thời theo đuổi các công trình riêng thì công ty sẽ hỗn loạn, cần có sự thận trọng trong hành động dọn đường. Khi hiểu được ảnh hưởng mạnh mẽ của môi trường làm việc đối với công trình cá nhân, ngay cả những công trình diễn ra bên ngoài công sở, bạn có thể tự đưa ra những hành động phù hợp để kiểm soát những khía cạnh có thể kiểm soát được trong môi trường đó. Bạn có thể tìm hiểu kỹ về văn hóa công ty khi lựa chọn công việc, hoặc đề xuất các chính sách hỗ trợ người lao động nhằm giúp họ sống một cuộc đời trọn vẹn hơn. Như một người thủy thủ, bạn hãy kiểm tra hướng gió, điều chỉnh hành trình, thay đổi thái độ của bạn đối với đồng đội. Hoặc nếu mọi nỗ lực đều thất bại, hãy nhảy qua con tàu khác. Công trình cá nhân trong quan hệ tình cảm và các yếu tố văn hóa chính trị. Phóng tầm nhìn xa hơn, bạn sẽ thấy ngay cả những bối cảnh rộng lớn nhất, những bối cảnh gắn liền với nền văn hóa của chúng ta, cũng có thể ảnh hưởng tới những mục tiêu hết sức cá nhân của mỗi người. Ở phạm vi này, chúng ta thấy rõ mình bị ảnh hưởng, đôi khi là ảnh hưởng rất đáng kể, bởi bối cảnh chính trị, kinh tế và lịch sử. Những bối cảnh này có thể củng cố và hỗ trợ cho những khát vọng sâu thẳm nhất mà chúng ta có về bản thân và về những người mà ta yêu thương, hoặc sẽ ngầm hủy hoại tất cả một cách hệ thống. Ví dụ điển hình về những ảnh hưởng này được thể hiện trong nghiên cứu của David Frost tại Đại học Surrey. Frost đã áp dụng các tiêu chuẩn sinh thái xã hội để xem xét các công trình mang tính cá nhân của những người dị tính và cộng đồng LGBT. Kết quả nghiên cứu của ông thu hút rất nhiều sự chú ý. Ông bắt đầu bằng cách tập hợp một danh sách các công trình cá nhân mang tính tình cảm riêng tư mà hai nhóm người này đang thực hiện. Sau đây là một số ví dụ về các công trình được ghi nhận. Gặp gỡ vài người bạn mới và hẹn hò với họ. Gặp gỡ một người đàn ông có sự nghiệp ổn định, làm cho Matt cảm thấy bản thân đặc biệt hơn. Thu xếp đồ đạc, chuyển đến căn hộ mới. Được đoàn tụ với bạn trai trong năm nay. Cải thiện vấn đề giao tiếp với bạn gái. Yêu Tom. Lên kế hoạch kết hôn. Cải thiện chất lượng quan hệ tình dục với người yêu. Dành thời gian có chất lượng với chồng. Không gây sự với Jeanette, giúp bạn gái vượt qua giai đoạn hóa trị, tạm thời ly thân với chồng, vợ để cả hai không đến mức phải ly hôn, vượt qua sự tổn thương khi người yêu cũ phản bội. Frost đã chứng minh được là trái với một số định kiến về mục tiêu mà người có xu hướng tình dục thuộc nhóm thiểu số, tức là nhóm LGBT theo đuổi trong mối quan hệ tình cảm. Các công trình cá nhân của họ về mặt này cũng có ý nghĩa như công trình của nhóm đa số những người dị tính. Chúng cũng thể hiện con người họ, phù hợp với các giá trị mà họ coi trọng và có tầm quan trọng trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, những sự khác biệt đáng kể nằm ở tính quản lý của các công trình cá nhân trong mối quan hệ tình cảm mật thiết. Cụ thể, những người thuộc nhóm LGBT thường đánh giá các công trình cá nhân của họ trong lĩnh vực này là ít có khả năng tiến triển tốt và khó mang lại kết quả như mong muốn. Các rào cản nhóm LGBT gặp phải khi theo đuổi công trình tình cảm cá nhân đã xuất hiện trong các tương tác xã hội hàng ngày, khi mà các dấu hiệu nhỏ và không hề nhỏ của việc phân biệt đối xử đối với những người thuộc nhóm LGBT đều quá rõ ràng. Nhưng phát hiện thú vị nhất trong nghiên cứu của Frost chính là tác động của hệ thống chính trị trong môi trường sống của nhóm này. Bằng cách kiểm tra mã bưu điện của nơi những người tham gia nghiên cứu sinh sống, Frost phát hiện ra là về mặt theo đuổi các công trình cá nhân liên quan đến mối quan hệ tình cảm, các nhóm LGBT ở một số khu vực nhất định thường gặp nhiều rào cản hơn hẳn các nhóm LGBT sống tại những khu vực khác. Ở những khu vực có hệ thống pháp lý công nhận quyền của LGBT, bao gồm quyền chung sống dân sự và đặc biệt là quyền kết hôn, các công trình liên quan đến tình cảm cá nhân của những người thuộc nhóm LGBT được nhìn nhận là vừa có ý nghĩa vừa khả thi, và nhờ đó mà chúng có thể phát triển mạnh mẽ. Ngược lại, ở các khu vực khác, những công trình về tình cảm cá nhân của những người có xu hướng tình dục thuộc nhóm thiểu số thường gặp nhiều trở ngại. Khi xét về sức ảnh hưởng, bất kể mối tương quan giữa nguyên nhân và hệ quả có như thế nào đi nữa, các yếu tố chính trị ở cấp độ nhỏ hoặc lớn đều có thể gây trở ngại cho quá trình thể hiện và theo đuổi dài lâu đối với ngay cả những khát vọng mang tính riêng tư nhất. Tuy nhiên, các nghiên cứu về công trình cá nhân cũng mang lại vài dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy những hành động xuất phát từ quyết tâm cao độ có thể tạo ra sự thay đổi. Trong nghiên cứu của Ford, các rào cản bắt nguồn từ yếu tố chính trị và mối quan hệ giữa các cá nhân có ảnh hưởng đặc biệt rõ ràng đối với các công trình riêng tư. Còn đối với các khía cạnh mang tính công khai hơn, chẳng hạn như công việc hoặc hoạt động giải trí, không có bằng chứng cho thấy nhóm LGBT mà Ford nghiên cứu gặp phải bất kỳ trở ngại đặc biệt nào. Đây là điều rất hiếm khi xảy ra ngay cả vào khoảng 10 năm trước tại đa số những quốc gia công nghiệp hóa hiện đại nhất ở phương Tây. Vậy thì đây chính là lý do để hy vọng. Mặc dù tác động chính trị vẫn luôn có ảnh hưởng đáng kể đối với việc theo đuổi các công trình cá nhân, nhưng những tác động đó không phải là bất biến. Chúng ta có thể thay đổi những tác động này nhờ sự chung tay hành động của những người thật sự quan tâm. Chẳng hạn như các quá trình kiên trì thúc đẩy của các nhà hoạt động xã hội suốt hàng chục năm để giành được sự bảo hộ của pháp luật và sự chấp nhận của xã hội cho cộng đồng có xu hướng tính dục thuộc nhóm thiểu số. Yếu tố chính trị và cá nhân có mối liên hệ mật thiết với nhau và cả hai đều có thể được thay đổi. Khi đọc kết quả nghiên cứu của Frost và sau đó cùng ông viết về nghiên cứu này, tôi đã có một cảm giác lạ lùng kiểu déjà vu. Nó khiến tôi nhớ đến một người Canada gầy gò đứng bên ngoài tòa nhà hành chính trong khuôn viên Đại học California, Berkeley, và nhận ra rằng sự thay đổi là khả dĩ, đến giờ vẫn vậy. Hết chương 3. Bối cảnh cá nhân.